Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, 057 run như cầy sấy Mộc Tiểu Tiểu. Hi, Thật Tư đại thúc, cho ta cái này, còn có cái này. Tiểu Si Đô, lại tới mua đồ a. Một cái đại thúc đi ra, nhìn thấy Isuka Si Đô sau cười một tiếng, đưa tay lên tiếng chào. Đúng vậy, Isuka Si Đô gật đầu một cái, nở nụ cười. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Isuka Si Đô. Trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Như vậy cùng nhau đi tới phát hiện Isuka Si Đô đều là rất thân thiết cùng những điếm chủ kia chào. Hỏi, xem bộ dáng là biết bọn hắn. Cái này cơ bản đã có thể xác định. Isuka Si Đô quả nhiên không giống một đứa bé. Ngược lại thì giống như đại nhân thành thục. Là nguyên bản chính là như thế. Vẫn có cái gì tình huống đặc biệt. Tỉ như chính mình. Vân vân. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ nói. Cái này Isuka Si Đô là người đổi kiếp. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái tình huống này. Nhưng là vừa bác bỏ. Dù sao xuyên việt cái gì. Nơi này chính là hệ thống phó bản không gian. Người đổi kiếp các loại hẳn là sẽ không ở chỗ này. Hơn nữa nếu như là người đổi kiếp. Gặp phải lời của mình không có khả năng hữu dễ sống chung. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu khổ não thời điểm, Isuka Si Đô đã mua xong nguyên liệu nấu ăn. Quay đầu đã nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ quấn quýt bộ dáng. Chúng ta phải đi. Tiểu Tiểu ngươi ở đó bên trong làm gì vậy? À, không có. Chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu. Đuổi theo. Ca ca, ta phải cái này. Đi tới một cái bên trong siêu thị. Isuka Kotori nhìn lấy nơi nơi những quý hiếm gấp bội dai kẹo que. Cặp mắt sáng lên. Trước đây yên lặng thoáng cái liền ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Trong nháy mắt sinh động. Kéo lấy tay của Isuka Si Đô hướng về phía những thứ kia kẹo que chỉ trỏ trỏ. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút ý động. Chính mình cũng thích vô cùng kẹo que. Không. Phải nói chính mình thích vô cùng ăn đồ ngọt. Nhìn thấy những thứ này kẹo. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể trơ mắt nhìn Isuka Si Đô. Không có biện pháp trên người hắn cũng không có có đồng yên. Dù sao LL thế giới tiền coi như mang ra ngoài cũng không thể sử dụng. Bởi vì số thứ tự không đúng. Cho nên nhất định sẽ bị cho rằng là sao sao. Được rồi Isuka Si Đô nhìn thấy hai cặp chợt hiện ánh mắt của Lượng Lượng nhìn lại. Vuốt cái trán thở dài một tiếng. Isuka Kotori vốn là thật cao hứng. Nhưng là khi nhìn đến ca ca của mình lại có thể cũng cho cái đó không rõ lai lịch ra hỏa mua sau. Lập tức mất hứng. Bĩu môi đứng ở một bên. Mặc dù rất muốn giải làm nũng. Nhưng là ý thức được ca ca có thể sẽ ghét chính mình. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng một thân một mình sinh buồn bực. Ừ. Đi trên đường trong miệng Mộc Tiểu Tiểu ngậm một cái kẹo que. Đối với Isuka Kotori hung tợn ánh mắt làm như không thấy. Lại đột nhiên vẻ mặt sững sờ. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nhưng nhìn đến chẳng qua là mịt mờ là biển người. Ừ, Tiểu Tiểu ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dị thường. Isuka Si Đô mắt sáng lên. Hỏi, không, không có cái gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mới vừa trong nháy mắt. Hắn dường như cảm giác được có ai đang dòm ngó chính mình. Nhưng là trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết là thực sự hay là sai thấy. Bất quá vừa vặn đạo kia bí ẩn tầm mắt dường như không có ác ý. Hắn cũng không có quá để ý. Bất quá. Hắn lại không có chú ý tới trước mặt trong mắt Isuka Si Đô chợt lóe lên nụ cười. Năm Hà ra phòng khách, Mộc Tiểu Tiểu đang cùng Isuka Kotori ngồi ở trên ghế salon. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không lên tiếng. Isuka Kotori là không nguyện ý cùng Mộc Tiểu Tiểu người xa lạ này nói chuyện. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng giống vậy. Nếu đều ghét chính mình cái kia cũng lười đi ở không đi gây sự rồi. Trong căn phòng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Bất quá phần này yên lặng rất nhanh liền bị phá vỡ rồi. Hưng phấn tới dùng cơm nha. Isuka Shido cầm chén đũa bưng ra ngoài. Nhìn trên bàn những thứ kia phong phú thức ăn. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi than thở. Thật đúng là có người vợ thuộc tính a. Nhỏ như vậy liền biết nấu cơm rồi. Cái nào như chính mình. Di một hồi chỉ có mì gói. Tới. Cái này nhưng là thịt bò Kobe nha. Để ăn mừng Tiểu Tiểu đến mới mua. Tới nếm thử một chút nhìn. Isuka Shido vừa nói. Một bên xốc lên một khối thịt trâu bỏ vào Mộc Tiểu Tiểu trong chén. Đối với Nhật Bản thịt bò Kobe đại danh. Hắn cũng rất rõ ràng. Nghe cái kia mùi thơm mê người. Hắn cũng không để ý Isuka Shido động tác. Xốc lên một khối đưa vào trong miệng. Bất quá bên cạnh Isuka Kotori ngược lại là ghen tức đại phát. Thật chặt nhéo một cái đôi đũa trong tay. Giết chết ngươi, ánh mắt một mực thả ở trên người Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, tương đương thật là mỹ vị a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Không hổ là thế giới cao cấp nhất thịt trâu. Cái kia hương mà không ngán. Vừa vào miệng liền tan ra cảm giác. Ăn ngon. Như thế nào đây? Không tệ chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu khen ngợi bộ dáng. Isuka Shido cũng không khỏi híp mắt lại. Hai tay chống cằm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa thỉnh thoảng giúp hắn kẹp một tia tử. Nhưng là loại tình huống này. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori cũng sắp muốn xù lông. Mộc Tiểu Tiểu là bởi vì. Một cái nam nhân. Không đúng. Là một cái nam hài dùng cái loại này ham tình mạch mạch ánh mắt nhìn mình. Hắn dĩ nhiên sẽ cảm giác được khó chịu. Trên người một trận nổi da gà. Về phần Isuka Kotori. Cái kia đơn thuần là bởi vì ghen tị mà thôi. Cái đó. Mộc Tiểu Tiểu động tác cứng đờ. Nhếch mép một cái nhìn lấy Isuka Shido. Shido. Người cũng ăn a, ta tạm thời vẫn chưa đói. Isuka Shido lắc đầu một cái. Cười nói. Nhìn lấy ngươi ăn là được rồi. Coi như ngươi không đói bụng. Cũng không cần phải vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem chứ. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Shido, tại sao? Muốn vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Ồ, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này. Trong mắt Isuka Shido ánh sáng lóe lên. Tựa như cười mà không phải cười nói. Tiểu Tiểu, người xấu hổ rồi hả? Ta, Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa liền không nhịn được hất bàn rồi. Ta xấu hổ. Ta xấu hổ, ta không phải xấu hổ, ta là sợ hãi a đại ca, có thể hay không không nếu như vậy a, cái đó, Shido, như vậy vẫn nhìn ta, ta cảm giác rất, Mộc Tiểu Tiểu lắp ba lắp bắp nói lấy, lại để cho Isuka Shido cảm giác càng ngày càng thú vị. Isuka Shido giảo hoạt xông tới, trong mắt tràn đầy nụ cười, trong miệng cười trêu nói, cảm giác rất cái gì? Rất xấu hổ. Tiểu Tiểu ngươi thật là khả ái đây. Nhìn đến ta cũng có chút động tâm nha. Động tâm. Tâm hồn đen tối a, cái tên này thật là gay a. Mộc Tiểu Tiểu sợ hãi thiếu chút nữa dưới xung động liền chuẩn bị buông tha nhiệm vụ trở về. Không vượt trội miễn cưỡng bị hắn nhịn được. Thân thể không tự chủ ngửa về đằng sau ngưỡng. Cái đó. Shido. Ngươi đây là đang làm gì? Ta... Isuka Shido khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt tràn đầy hài hước thần sắc. Người cảm thấy ta là đang làm gì đó. Mộc Tiểu Tiểu cũng sắp muốn đem thân thể té xuống đất. Đột nhiên. Phanh. Các ngươi đây là đang làm gì? Isuka Kotori hung hãn mà để chén xuống. Quát to một tiếng. Ta ghét nhất ca ca rồi. Còn có cái đó không rõ lai lịch ra hòa. Nói xong. Isuka Kotori xoay người hướng về trên lầu chạy đi. Không xong, thấy một màn như vậy Isuka Shido phát hiện chính mình thật giống như chơi đùa hỏng rồi. Căng thẳng trong lòng, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu nói một tiếng xin lỗi. Liền xoay người hướng về trên lầu đuổi theo. Dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là không biết nên làm sao đối mặt Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao mới vừa hành vi chẳng qua là hắn nhất thời xung động mà thôi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ khả ái liền không nhịn được đùa giỡn hắn. Mộc Tiểu Tiểu còn không rõ ràng lắm. Dáng ngoài của hắn mặc dù không phải là rất tuấn tú. Nhưng là thuộc về cái loại này thanh tú loại hình. Khi còn bé tự nhiên cũng liền phi thường đáng yêu. chính mình mới vừa lại có thể làm ra loại chuyện đó. Nghĩ đến hành vi của mình, Isuka Shido liền không được đỏ một chút mặt, trong lòng một trận ngượng ngùng. Bất quá trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp hống Isuka Kotori. Suy nghĩ, đi tới Isuka Kotori trước cửa phòng. Nhìn thấy sau khi Isuka Shido rời đi, Mộc Tiểu Tiểu toàn thân vô lực sụi lơ ở trên ghế. Trong lòng sợ, hơn nữa lần đầu tiên đối với Isuka Kotori nổi lên lòng cảm kích. Nếu như không phải là nàng cái này quấy rầy một cái. Vậy mình, nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu liền mở ra hệ thống giao diện, chuẩn bị buông tha nhiệm vụ. Chờ một chút, từ bỏ như vậy nhiệm vụ, không phải làm cho chính mình hình như rất sợ hắn một dạng. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, coi như Isuka Shido là một cái gai, nhưng là chỉ là 12 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Mặc dù không biết hắn tại sao có gai, nhưng là mình đường đường 17-18 tuổi nam tử hán, còn biết sợ một tên tiểu quỷ. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là điều chỉnh xong tâm tính. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người có thể đối với ta làm cái gì? Bất quá rất nhanh, hắn cái ý nghĩ này đã bị đánh phá rồi. Bởi vì, dường như dỗ tốt rồi, Isuka Kotori Shido sau khi trở về câu nói đầu tiên là: Tiểu Tiểu, chúng ta tắm chung đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu có chút hối hận mới vừa tại sao không có buông tha. Nhiệm vụ trở về, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.